Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337, chương 337, có vợ như thế. Còn cầu mong gì? Vân Nhi, ngươi muốn tìm ta nói riêng sự tình gì? Từ khi Hải Vực trở về, Sở Ánh Tuyết kỳ thật đã đối Dương Vân tình trạng sáng tỏ không ít. Có một số việc nàng không cách nào minh hỏi, chỉ chờ Dương Vân chính mình đi nói. Ánh Tuyết, lúc trước ta một mực đối với mình thân phận canh cánh trong lòng. Nhưng là bây giờ, ta không thể không đi thừa nhận cùng tin tưởng. Ta đúng là ma giáo giáo chủ chuyển thế. Sở Ánh Tuyết im miệng không nói một trận, mở miệng nói, sư phụ từng khuyên bảo ta, Vân Nhi ngươi thiên tư trác tuyệt, để ta cần càng thêm dốc lòng dẫn đạo ngươi, một khi ngươi ngộ nhập lạc lối, nói không chừng tương lai liền muốn họa loạn thiên hạ, cho dù chính ta đã từng cũng rất tán thành. Ánh Tuyết, ta không có lựa chọn, cũng lựa chọn không được. Cho nên ngươi nghĩ cô phụ ta. Nghe được Sở Ánh Tuyết câu này u oán ngữ điệu, Dương Vân trong lòng đau xót nói, Ánh Tuyết, kỳ thật ngươi có thể từng biết, ta muốn làm nhất chính là cùng ngươi trở lại Phúc Linh Sơn. Nhưng là bây giờ ta biết, ta làm không được, sau đó thì sao, ngươi có tính toán gì? Ta nghĩ về cực Bắc Thánh Địa, đi xem một cái thánh giáo huynh đệ tỉ muội. Sau đó tìm kiếm giải phong chi thuật. Bước kế tiếp, ta muốn đi Hoang Hỏa Tông, đi cứu Ma Tôn. Sở Ánh Tuyết ngữ khí đột nhiên có chút trầm thấp, lại rét lạnh, thật xin lỗi, cho nên ngươi tính toán đâu? Về trước Thánh Hưng Đại Lục, mà ngươi về Phúc Linh Sơn, ta thì tiếp tục tiến lên. Sở Ánh Tuyết cười lạnh nói, Dương Vân, ngươi đến tột cùng nghĩ ta là người nào? Như là giày rách, tiện tay vứt đạo cụ sao? Bằng vào ta hiện tại tình trạng, lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục. Ta không cách nào làm cho ngươi tán đồng ta. Đi theo ta, chỉ có ngươi về Phúc Linh Sơn, ta mới có thể an tâm. Cũng là đối ngươi tốt nhất bàn giao. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Dương Vân giật mình, Ánh Tuyết, cái gì vì tốt cho ta? Rõ ràng ngay cả ý kiến của ta đều không có hỏi thăm qua. Hiện tại cứ như vậy phối hợp làm cái gì quyết định? Chẳng lẽ đây chính là ngươi đối ta bàn giao? Còn có, mặc dù ta hết thảy đều cho ngươi, nhưng là tại ngươi không có thoát ly Phúc Linh Sơn thời điểm, ta vẫn là có nghĩa vụ dẫn đạo ngươi chỉ dạy ngươi. Ngươi muốn tiếp tục làm ma giáo giáo chủ không có vấn đề. Nhưng là ta sẽ không cho phép ngươi ngộ nhập lạc lối. Ta sẽ, tại bên cạnh ngươi một mực nhìn lấy ngươi. Nếu như ngươi còn để ý ta, cũng không để cho chính mình. Đừng để thánh giáo vĩnh viễn sống ở thế nhân xem thường cùng phỉ nhổ bên trong a. Chiếu, Ánh Tuyết, thế nào? Chẳng lẽ ngươi không làm được sao? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn mang lấy ngươi thánh giáo bên trong người? Để ngũ đại lục sinh linh đồ thán, để ngũ đại lục phá thành mảnh nhỏ sao? Đây không phải ta muốn. Thế nhưng là 2 vạn năm trước, ta từng hiến tế 20 vạn tính mệnh a. Loại chuyện này đã đem ta đẩy lên đầu sóng gió. Ta căn bản không có đường ra khác. Người tu hành, cái kia đối với cái này không phải giữ kín như bưng. Cho dù là Ánh Tuyết ngươi, chỉ sợ. Sở Ánh Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vân, gằn từng chữ, là rất tàn nhẫn không sai, thế nhưng là ta còn không có mất đi năng lực suy tư. Có một số việc chính ta sẽ nghĩ, không cần người khác bảo sao hay vậy. Dương Vân trong lòng cảm động phi thường, nhưng còn có một việc hắn thực tế không cách nào nói ra miệng. Còn có, người muốn nói Ma Tôn sự tình đúng không? Sở Ánh Tuyết tầm mắt buông xuống nói, ta rất để ý, làm sao có thể không thèm để ý đâu. Thế nhưng là ta không muốn thua cho nàng. Nàng lúc trước có thể cùng ngươi sáng tạo thánh giáo thành tựu đại nghiệp. Ta cũng giống vậy có thể. Thuận tiện, ta cũng muốn gặp một lần ma tôn tuyệt thế phong thái. Dương Vân, ngoặc kép, Sở Ánh Tuyết mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói, thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Dương Vân trong lòng không vui nháy mắt, tan thành mây khói. Bước nhanh đến phía trước, một tay lấy Sở Ánh Tuyết ôm đến trong ngực. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Ánh Tuyết, có thể gặp được ngươi thực sự là quá tốt. Vân Nhi, vẫn là câu nói kia. Ta có thể hầu ở bên cạnh ngươi, nhưng xin ngươi đáp ứng ta. Nhất định không muốn nhập ma. Chí ít tại ngươi về sau làm bất kỳ quyết định gì lúc. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi đi đến giống như Hoàng Tuyền Đại Đế kết cục. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lại là cùng Sở Ánh Tuyết thương nghị qua đi. Dương Vân tâm tình rộng mở trong sáng. Lập tức hắn lại là đem mọi người tập trung đến cùng một chỗ. Sau đó công khai mình ý nghĩ. Trước mắt muốn làm chuyện thứ nhất, tự nhiên là về Cực Bắc Thánh Địa nhìn một chút. Không nói trước có hay không môi giới có thể làm đám người giải phong. Nhưng ít ra, hắn nghĩ trước nhìn một chút đã từng cùng chính mình xuất sinh nhập tử các huynh đệ tỉ muội. Nguyên bản Dương Vân còn lo lắng lấy để Nam Kiều Bắc Điệp trở lại giao trì tiên cảnh. Nhưng hai nữ nói cái gì cũng không chịu. Dùng hai nữ nói, lúc trước hai người mình đã nhận Dương Vân làm chủ tử sự tình đã tại giao trì tiên cảnh truyền ra. Hiện tại đột nhiên liền trở về, bị người ta nghị luận nói, ngay cả cái chủ tử đều chiếu cố không tốt, còn bị người ghét bỏ. Cái này về sau còn như thế nào nhấc nổi đầu tới? Quan trọng hơn chính là, hai người cảm thấy người chủ tử này rất là không tệ. Căn bản là không có tất yếu bởi vì chủ tử quyết định mà không phải về giao trì tiên phái không thể. Phía sau, hai nữ tuyên thệ hiệu Dương Vân hiệu chung, dùng chính thức nghi thức quyết định người chủ tử này, bây giờ cũng coi như được thánh giáo người. Về phần Cố Hoành Lượng bốn người, vừa nghe nói Dương Vân muốn để bọn hắn truy tìm cuộc sống mới. Lúc này liền không vui lòng, từng cái trợn mắt tròn xoe, đều đặc biệt nữ lương lão cốt đầu, truy tìm cái gì từ cuộc sống mới, lại nói, thiên hạ chi đại, đã không có ra không phải, còn không bằng mọi người cùng nhau thật vui vẻ đâu. Cuối cùng, cứ như vậy định, người trên thuyền cùng nhau đi tới Cực Bắc Thánh Địa, mà muốn nói hưng phấn nhất, tự nhiên là Độc Cô Thiên Nam, thân là thánh tả sứ. Hắn nhưng là một lòng muốn khôi phục thánh giáo, bây giờ rốt cục thuyết phục giáo chủ hồi tâm chuyển ý. Trước mắt của hắn lại một lần nữa bày biện ra vô cùng quang minh, mà làm chúc mừng hôm nay cái này đáng giá kỷ niệm thời gian. Còn đưa ra không phải cái gì phải say một trận, một giải trong lòng kiềm chế cùng buồn khổ, mà Cố Hoành Lượng bốn cái lão đậu bức, nghe xong có ăn có uống. Kém chút không có nâng chân tán thành. Mặt khác, hiện tại Dương Vân bên người ngược lại là thêm ra bốn tên nha hoàn. Nam Kiều Bắc Điệp còn có Song Cơ. Nâng lên Song Cơ, có kiện để Dương Vân một mực canh cánh trong lòng sự tình hắn hôm nay rốt cục hỏi lên. Yêu Nguyệt Cơ, Yêu Thần Cơ, vì cái gì lúc trước các ngươi hai cái nhất định phải đào ta quần? Song Cơ thực sự sợ Dương Vân truy cứu việc này. Nghe xong lời này, hai nữ nước mắt đều nhanh rơi xuống. Kỳ thật, căn cứ thánh giáo bí điển ghi chép, giáo chủ chuyển sinh về sau, trên mông sẽ có một khối bất quy tắc ấn ký. Chúng ta chỉ là nghĩ xác nhận mà thôi. Lúc này, Gia Thiên Ngưng cảm thấy hứng thú vô cùng bu lại. Song Cơ, có phải là chính là giống bất quy tắc hình thoi như thế đồ chơi? Đúng vậy, Thiên Ngưng tỷ, làm sao ngươi biết cái này hình dạng? Gia Thiên Ngưng trừng mắt nhìn nói, đương nhiên là ta tận mắt thấy. Dương Vân sắc mặt đại biến, Thiên Ngưng, ngươi chừng nào thì nhìn thấy? Ai, ta nói qua ta nhìn thấy sao? Ta nghe bốn vị sư thúc nói đến, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi thế mà, Dương Vân mặt mũi tràn đầy đường kẽ xám. Từ nay về sau, ngươi không còn là đồ đệ của ta. Ta không có ngươi vô sỉ như vậy đồ đệ. Gia Thiên Ngưng mới không quan trọng đâu. Một thanh đã là nhào về phía Sở Ánh Tuyết. Ánh Tuyết tỷ, sư phụ khi dễ ta. Ô ô, ngươi nhìn sư phụ ánh mắt thật hung a. Đêm nay ngươi để hắn quỳ ván giặt đồ được hay không? Dương Vân, ngoặc kép, chung quanh một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Mà Dương Vân thì là cảm khái phi thường. Cái này ngàn phòng vạn phòng, quả nhiên vẫn là ăn trộm khó phòng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.